Hồng Tú Cầu từ trên trời rơi xuống. Chương 2, Quý Thanh Diêu. Góc truyện audio.com. Chấm, từ phú quý lên thiên thai. Tiểu nhị ở một bên vừa nhìn thấy là Đông gia nhà mình. Lập tức ân cần tìm vị trí tốt nhất cho nàng. Còn không quên đối với từ phú quý nói cười đon đả. Từ phú quý cũng không để ý, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Vẫn là người đông nghìn nghịt, đám người không thấy giảm bớt ngược lại còn gia tăng. Lại quay đầu nhìn về phía lầu các cách vị trí của mình không xa. Cũng chính là nơi quý tiểu thư phải ném tú cầu. Trong lầu các ngồi một hàng người, từ phú quý nghĩ thầm chắc là người của quý gia. Nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện ra quý tiểu thư trong truyền thuyết. Hẳn là vẫn chưa bắt đầu, cũng không tiếp tục chờ đợi, chuyên tâm thưởng thức điểm tâm tiểu nhị vừa mới bưng lên. Một miếng bánh đậu xanh trôi xuống, nhu hương vừa miệng, ngọt mà không ngấy, lại uống một ngụm đại hồng bào. Nhân sinh mới tuyệt vời làm sao? Từ phú quý còn đang say mê trong mỹ thực, chỉ nghe tiếng người đột nhiên ồn ào hẳn lên, ngẩng đầu nhìn A Phát A Tài ở bên cạnh. Thấy hai người bọn họ Kaiota CS động chỉ vào lầu các đối diện. Lắp bắp nói, quý tiểu thư xuất hiện rồi. Đại hồng bào, loại trà quý, đắt hơn cả vàng, hiện nay 40 tỷ đồng một cân. Từ phú quý mới kịp phản ứng, nhìn về phía lầu các, chỉ thấy một thân ảnh mảnh khảnh đứng thẳng trên y lầu các. Toàn thân không có bất cứ trang sức gì, chỉ đơn giản một thân hồng bào đạm phấn. Thoạt nhìn cao quý lãnh đạm, từ phú quý nhất thời xem ngây ngốc, nàng thật rất muốn nhìn thấy dung mạo của quý tiểu thư. Thế nhưng che y mặt quý tiểu thư lại che một cái khăn mỏng. Từ phú quý thì cách khá xa, hoàn toàn nhìn không rõ hình dáng. Từ phú quý không khỏi mất đi hưng trí, vì thế ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục thưởng thức mỹ hào điểm tâm. Một lát sau, nghe được thanh âm càng lúc càng lớn. Từ phú quý đoán chắc là tú cầu đã được ném, vừa định quay đầu nhìn xem tình hình thì đột nhiên cảm thấy một cơn hoa mắt chóng mặt. Đầu của nàng giống như bị đồ vật nào đó đập trúng. Choáng váng chao đảo, hoàn toàn không nghe được tiếng la của A Phát A Tài. Chỉ theo bản năng ôm cái thứ đập trúng người nàng vào trong lòng ngực. Sau đó liền hôn mê, quý phủ, đương kim tể tướng, quý thành quý đại nhân. Giận dữ nhìn đứa con trai độc nhất của mình, không khí vô cùng áp lực, một tiếng đẩy cửa, một thân ảnh mảnh khảnh bước vào. Cha, đại ca, tiến vào cũng chính là người hôm nay ném tú cầu quý thanh diêu quý đại tiểu thư. Giờ phút này nàng đang bưng trà, đi đến bên người quý lão gia, quý thanh dân đứng ở một bên, bởi vì một tiếng này mà cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cũng ngẩng đầu nói. Cha à, chuyện ngày hôm nay là do con không tốt. Nhưng việc đã đến nước này, con nghĩ quan trọng nhất chính là để cho hắn ta cùng tiểu muội thành thân trước đã. Nhanh chóng chặt đứt ý nghĩ sằng bậy kia của Chu Kiện. Quý lão gia im lặng không nói, chỉ nhìn về phía nữ nhi của ông. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông tuệ hiền thục, dịu dàng thiện lương, chính mình làm sao nhẫn tâm đẩy nàng hãm sâu vào trong âm mưu này. Nguyên do bởi vì thương vương Chu Kiện kia vì muốn cưới nữ nhi của mình đã ra sức cầu xin hoàng thượng. Cho nên mới có việc xảy ra như ngày hôm nay. Trước kia ông đã sớm xem xét chọn người. Vừa ý chọn lấy bảng nhãn khoa thi năm nay làm thừa long cạo A Sắc Yêu Ta Tế. Dễ quý, vì thế bảo thanh dân âm thầm an bài. Tất cả sự tình đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Thế nhưng người nhận được tú cầu lại là một kẻ mà ông chưa từng hiểu rõ. Đã thế còn là một thương nhân, ông ta cũng không phải coi thường thương nhân, mà chỉ lo cho nữ nhi mình cả đời phải đi theo một kẻ hoàn toàn xa lạ. Quý Thanh Diêu làm sao không biết tâm tư của cha mình. Cho nên cho dù chính mình đối với trò khôi hài này ngàn vạn lần không muốn, vẫn thuận theo an bài của phụ thân cùng ca ca. Lấy một người xa lạ mà bọn họ cho rằng đáng để nương tựa. Cho nên hiện tại đối với nàng mà nói cũng không khác gì nhau. Chính là trượng phu từ một người xa lạ này biến thành một người xa lạ khác mà thôi. Nàng nhẹ nhàng cười, nói, thưa phụ thân, người tính không bằng trời tính, nếu định mệnh đã an bài cho hắn nhận được tú cầu của con thì hắn chính là phu quân của con. Chỉ ít hắn ta xuất thân trong sạch, gia cảnh lại giàu có, cũng chưa có nương tử. Không phải sao, Quý lão gia thở dài, cười khổ nhìn con gái mình. Lúc Từ Phú Quý bị tú cầu đập trúng bất tỉnh, một đám người liền lập tức xông lên Phú Quý lâu. Nam tử đi đầu thoạt nhìn đã hơn 60 nhưng tinh thần sán lạn. Nhìn đến người nằm chê y mặt đất hôn mê bất tỉnh liền quỳ xuống hô thiếu gia a, không sai. Nam tử đó chính là người giúp cho Từ Phú Quý nhàn hạ 8 năm qua quản gia của Từ Phủ Tư Thúc. Lúc người của Quý gia đến liền nhìn thấy thân ảnh nằm chê y mặt đất. Cộng thêm người của Từ Phủ tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Sau đó người của Quý gia biết được, nguyên lai là Phú Quý lâu Đông gia đón được, mà không, phải là bị tú cầu đập trúng. Vì thế liền đem Từ Phú Quý về phủ. Đúng vậy, Thanh Diêu nói rất đúng. Việc này có lẽ sớm do số mệnh sắp đặt. Lại nói, lấy cục diện hiện giờ, chính mình làm gì còn đường để thối lui. Nặng nề gật đầu, xem như ngầm đồng ý, còn chưa kịp làm cho ba người thở ra. Quản gia liền vào cửa, nói, bẩm lão gia, có thánh chỉ tới, ba người liền sững sờ một hồi, không dám do dự nhiều. Đi ra thư phòng, Từ Phú Quý mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy đầu vẫn còn rất đau. Sau đó lập tức thận trọng nhìn thứ trong tay, đột nhiên ha hả cười, hung khí vẫn còn đây. Trong đầu lập tức tính toán ngày mai phải dẫn người đi tìm người làm nàng bị thương tính sổ. Đang muốn đứng lên kêu A Phát A Tài, đột nhiên phát hiện mình không ở trong nhà. Việc này làm Từ Phú Quý tức thì thanh tỉnh, đứng lên kỹ lưỡng quan sát xung quanh. Đây hình như là khuê phòng của một tiểu thư, bởi vì nàng phát hiện bàn trang điểm bên giường. Nhưng gian phòng này cũng rất giản dị, mới vừa nghĩ vậy lại nghe tiếng cửa mở. Sau đó thân ảnh buổi sáng mới vừa gặp qua liền va vào ánh mắt của nàng. Cách chương.